Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 753. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 753. Hồ Sư Ước từ từ tỉnh lại. Nói, cậu Lý, may mà có cậu ra tay. Nếu không cái mạng già của tôi, sợ là phải giao vào tay bọn quỷ Đông Doanh rồi. Ấy, nói ra thì hổ thẹn. Cả đời tôi hành nghề y, được gọi là thánh thủ, mà ngay cả kinh mạch của mình cũng không đả thông được. Lý Dục Thần cười nói, ông Hồ việc gì phải khiêm tốn. Ông bị người ta ngầm tính kế. Nếu đường đường chính chính luận y đạo, họ đâu thể bằng được ông. Tiền Khôn nói, bọn quỷ Đông Doanh này chỉ biết ngầm giở trò mèo, đâu dám đường đường chính chính so tài. Hồ Tu Nhất tức giận nói, đúng thế, nếu họ dám quang minh chính đại so tài, nhà họ Hồ tôi sao phải sợ hắn. Mấy người lại nói chuyện mấy câu. Lý Dục Thần bảo Hồ Sư Ước nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai người Đông Doanh đến tháo biển hiệu. Hồ Sư Ước là gia chủ nhà họ Hồ, đương nhiên phải ra mặt. Lý Dục Thần cáo từ đi ra, bèn cùng Tiền Khôn đi thăm Tiền Nhược Vọng. Ở Sơn Trang Ngô Việt, Lý Dục Thần gặp được Hoa Hòa Thượng mặc áo hòa thượng, bây giờ đã thành hòa thượng thật, pháp hiệu Vô Hoa. Vô Hoa lúc đó đứng bên cạnh một vị lão tăng. Vị lão tăng này râu tóc bạc phơ, khuôn mặt từ bi, ngồi ở đó lại có pháp tướng trang nghiêm. Tiền Nhược Vọng giới thiệu, cậu Lý, đây là đại sư Trí Nhẫn của chùa Thiên Trúc. Rồi nói với Trí Nhẫn, vị này là cậu Lý Dục Thần chữa bệnh cho tôi. Trí Nhẫn nhìn Lý Dục Thần một cái, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó chắp hai tay, miệng đọc Phật hiệu, nói, A-di-đà Phật. Lý thí chủ có tư thái thần tiên, lại có thể đi lại nơi phàm trần, chữa bệnh cứu người, lòng từ bi này, bần tăng kính phục. Lý Dục Thần cũng nhìn Trí Nhẫn, thần thức đảo quét, trên người hòa thượng này có một tầng hào quang. Anh hơi kinh ngạc, không ngờ Tiền Đường còn có tăng nhân tu vi cao thâm như vậy. Hôm nay hòa thượng này đến đây, có lẽ là vì ninja Đông Doanh xuất hiện, đến để bảo vệ Tiền Nhược Vọng. Có một cao tăng như vậy, chẳng trách nhà họ Tiền có chỗ dựa không hề sợ gì. Đám ninja Đông Doanh cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn hạ tiện như thuật bù nhìn để đối phó Tiền Nhược Vọng. Lập tức mỉm cười, nói, đại sư quá khen rồi. Tiền Nhược Vọng lại chỉ vào Hoa Hòa Thượng nói, vị này, có lẽ cậu Lý quen biết, nhưng bây giờ đã bái dưới môn hạ của đại sư Trí Nhẫn. Hoa Hòa Thượng khom lưng hành lễ nói, tiểu tăng pháp hiệu Vô Hoa, nhờ Lý thí chủ điểm hóa, tiểu tăng cảm kích vô cùng. Lý Dục Thần không ngờ mình vô tình đã điểm hóa một đại ma đầu vào Phật môn, không khỏi khẽ ngẩn người, sau đó cười ha ha, nói, vậy tôi phải chúc mừng sư phụ Vô Hoa rồi. Vô Hoa đã làm hòa thượng, đương nhiên cũng không theo Tiền Hân Đồng nữa. Cô cả nhà họ Tiền không có vệ sĩ chọc đầu, cũng bớt vài phần bá đạo, thêm vài phần nữ tính, yên lặng đứng bên cạnh Tiền Nhược Vọng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Lý Dục Thần. Sức khỏe của Tiền Nhược Vọng đã khỏi hoàn toàn. Lý Dục Thần thấy hơi kỳ lạ, ban đầu Tiền Nhược Vọng mắc bệnh nặng, tại sao không mời Trí Nhẫn đến xem? Với tu vi của Trí Nhẫn, thuật bù nhìn nhỏ bé, đâu thể làm khó ông ta. Cách chương.